Con rể chiến thần, chương 1279, tập đoàn Hắc Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Chính Quy sắp xếp cho mỗi người phụ nữ ở gần Dương Hạo Quân ai ai cũng có một kết cực thê thảm. Nghĩ đến đây, Đoàn Chính Quy lộ ra một nụ cười đầy hưởng thụ. Hèn hạ vô liêm sỉ. Tại sao anh không dám đến lúc anh rể tôi ở đây? Mai Châu Anh nhìn anh ta chằm chằm tức giận nói. Đúng, tóm lại thì anh là một tên nhỏ mọn, vĩnh viễn không là gì cả. Vâng, tập đoàn Tam Tinh không hổ là một công ty thấp kém. Chỉ có những cái này, đúng là buôn cười, mọi người giễu cợt nói. Không biết những cái này căn bản không có bất kỳ tác dụng nào với Đoàn Chính Quy. Ngược lại Đoàn Chính Quy càng ngày càng cười cực kỳ càn rỡ. Các người nói những cái này có tác dụng chắc? Đúng. Tôi tiểu nhân thế đấy. Đáng tiếc là Dương Hạo Quân chết rồi. Tôi tra tấn người phụ nữ của anh ta. Con gái anh ta. Mẹ anh ta. Anh ta có thể làm gì được tôi? Đoàn Chính Quy hỏi ngược lại. Anh. Tất cả mọi người cùng nhau sững sờ. Người không cần mặt mũi đến mức này. Còn có thể có cách nào sao? Kể cả anh rể tôi không có ở đây. Nhưng anh cuối cùng cũng sẽ bị báo ứng thôi. Mai Châu Anh nhìn chòng chọc vào Đoàn Chính Quy. Có một ngày chính nghĩa sẽ rơi từ trên trời xuống thôi. Mấy người phụ nữ cùng nói. Dù sao các người đều phải ở lại bên cạnh tôi làm nô lệ. Vậy các người cứ nghĩ mà xem làm sao tôi có thể bị chính nghĩa trên trời rơi xuống chúng. Đoàn Chính Quy cười lạnh nói. Lúc này đàn em của anh ta chạy tới nói. Cậu chủ, bên phương Tây đã liên hệ được rồi. Có thể đem Trì Oánh bán đến khu ổ chuột rồi. Không cần chúng ta ra tay cô ta cũng sẽ bị giày vò đến mức sống không bằng chết. Tên đàn em cười hắc hắc nói. Mặt khác, khoảng đêm nay ngài William chủ tịch tập đoàn Hắc Đồng nước Hùng Ô sẽ đến Giang Bắc. Ngài William đã không dằn nổi mong muốn cưới Đoàn Lê Nguyên về. Đoàn Chính Quy sau khi nghe được, cười lạnh, tên háo sắc này, nhiều năm như vậy. Gây họa cho bao nhiêu người phụ nữ rồi. Không phải mấy trăm thì cũng mấy nghìn rồi. Đúng vậy, vợ cũng lấy mấy người rồi. Hành hạ chết cũng không ít nha. Đối với tên này, Đoàn Chính Quy cứ nghĩ đến là buồn nôn. Cách chương.